One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 741, phụ ma. Bởi vì Yamato cùng Hancock ở giữa cái kia một trận kịch đấu. Toàn bộ quần đảo Sabaody đi hai ngày này đều trở nên có chút thần hồn nát thần tính. Trên cái thế giới này mặc dù có được đơn thương độc mã liền kế thừa một hòn đảo thực lực quái vật. Cũng không ít, nhưng là so với toàn bộ biển cả khổng lồ nhân viên số lượng mà nói. Đây cũng là cực ít tỷ lệ. Phần lớn người cả một đời thấy qua người mạnh nhất. Có lẽ liền là tiền treo thưởng ngàn vạn tả hữu tiêu chuẩn hải tặc hoặc là hải quân các giáo quan. Cho dù là thị giác phóng tới Grand Line bên trong. Cái này quần đảo Sabaody. Đối với đại đa số người mà nói, treo giải thưởng mới quá trăm triệu hải tặc, siêu tân tinh nhóm cũng đã là không thể trêu chọc quái vật. Yamato cùng Hancock trận này có thể xưng kinh khủng chiến đấu. Cho dù là đối với trên tòa đảo này ác ôn nhóm mà nói, cũng là để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá có hải quân đến duy trì trật tự, lại thêm Ulysses gia tộc bồi thường cũng lập tức đến vị. Những này phong trào cũng đang nhanh chóng lắng lại. Nói đến bởi vì Ulysses gia tộc có can đảm gánh chịu. Thanh danh của bọn hắn ngược lại là cũng bởi vì trận sóng gió này sách mở không ít. Danh vọng thứ này mặc dù không cách nào trực tiếp tăng trưởng gia tộc thế lực. Nhưng là Reinhardt y nguyên đem giữ gìn gia tộc danh vọng coi như thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đây là Ulysses gia tộc thời đại tương truyền gia huấn. Reinhardt cũng không cho rằng có lỗi gì. Reinhardt cũng không có tại quần đảo Sabaody chờ đợi bao lâu. Ngày thứ hai thời điểm, Kizaru đến, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Ta giáo phụ đại nhân. Trước đó mới tại Marizoa từng có gặp mặt Kizaru có phần hơi than thở nói. Ngươi cùng phía trên quan hệ thật đúng là xa so với lão phu tưởng tượng càng thêm thân mật đâu. Phải biết Kuma tên kia muốn gặp được tiến sĩ. Thế nhưng là bỏ ra bị cải tạo đại giới a, Reinhardt cười nói. Cho dù là hữu nghị ở giữa, cũng là tồn tại nặng nề cùng nông cạn phân chia. Rõ ràng, ta cùng Gorosei nhóm hữu nghị tương đối sâu chìm. A, coi như không tệ, đã dạng này có thể giúp ta tại Gorosei mộng trước mặt nói tốt vài câu sao? Lão phu cũng sắp về hưu. Còn hy vọng có thể nhiều lĩnh một điểm tiền hưu đâu. Gia hỏa này, vẫn là trước sau như một nhìn không thấu a. Reinhardt cười nói, tốt, thật tốt. Kizaru cười cười, vậy liền nhanh lên đường đi. Quân hạm đã chờ ở bên ngoài lấy. Chờ một lát, để cho ta cho các bộ hạ thông báo một chút. Reinhardt đem các cán bộ kêu tới. Nói cho bọn hắn, để bọn hắn tạm thời dừng lại tại quần đảo Sabaody đi. Hắn muốn đi một chuyến hải quân khoa học bộ đội. Ta hiểu được. Làm phụ tá đắc lực Bartolomeo cái thứ nhất đáp lại nói. Xin ngài yên tâm lên đường đi. Chuyện nơi đây vụ sẽ xử lý tốt. Rất tốt. Reinhardt hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc trước lựa chọn để Bartolomeo gia nhập gia tộc. Thật sự là hắn đã làm lựa chọn chính xác nhất thứ nhất. Lại muốn đi gặp cái kia người đầu lĩnh sao? Yamato ngạc nhiên hỏi. Lần này lại là bởi vì cái gì? Reinhardt cười nói. Trước đó không phải đã nói qua sao? Ta đột nhiên sinh ra một cái rất thú vị ý nghĩ thú vị. Ngoặc kép, Yamato khóe miệng khẽ nhếch. Vậy ta cũng muốn đi. Hắn đối với Reinhardt trong miệng thú vị đồ vật cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Dạng này à? Reinhardt hơi suy nghĩ một chút. Tốt à, Hancock không tại. Cũng không người đến cùng Yamato hình thành phản ứng hóa học. Dưới tình huống bình thường, Yamato vẫn là rất nghe lời tốt a. Thế là hai người liền lại lần nữa ngồi lên từ Kizaru chỗ quản hạt cái này một chiếc hải quân. Chiến hạm, lệ cũ chính là tịch thu tất cả kim đồng hồ đen đen Musi loại hình có thể liên hệ ngoại giới chỉ. Dẫn phương hướng công cụ. Sau đó chiếc quân hạm này lại bắt đầu trên biển cả chẳng có mục đích loạn truyền. Cả ngày đợi tại trong khoang thuyền cũng có chút buồn bực. Reinhardt cùng Yamato cùng một chỗ đến boong thuyền canh chừng. Boong thuyền tương đương rộng lớn. Cũng không có cái gì hải binh sẽ tới quấy rầy bọn hắn một chỗ. Yamato duỗi lưng một cái. Thật nhàm chán a. lúc nào mới có thể đến a? Đã từng cái kia chỉ là nhìn thấy biển cả liền kích động hai mắt sáng lên Yamato hiện tại đã sớm không tồn tại nữa. Ngươi lúc đầu có thể không cần theo tới. Raihat tùy ý nói. Ngô, a, Yamato sửng sốt một chút. Mím môi. Sau đó nàng có chút buồn buồn mở miệng. Ren, kỳ thật ngươi tức giận. Đối Raihat kinh ngạc nhíu lông mày. Bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì cái kia xả nữ a. Yamato thấp giọng. Trước đó từ trước đến nay nàng đối chọi gay gắt. Để ngươi rất mất mặt a. Còn có. Ta đem nàng đánh cho chạy. Nói không chừng nàng cũng sẽ giận ngươi. Nàng siết chặt nắm đấm. Mặc dù rất không cam tâm. Nhưng là cái kia xà nữ dáng dấp xinh đẹp như vậy. Ngươi khẳng định cũng rất thích nàng a. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn a. Raihat cười nói. Ngươi cũng không có làm gì sai. Nhân loại thường thường chỉ có đối với mình trọng yếu đồ vật mới. Có thể triển lộ tự tư. Ấy. Yamato nháy nháy mắt, nghe, Yamato, bất luận cái gì bởi vì hắn người mà rèm pha tâm lý của mình đều là không hẳn là tồn tại. Raihat khoan thai nói, ta trong ấn tượng Yamato cũng không phải lại bởi vì loại sự tình này liền hối hận người. Ren, Yamato có chút cảm động, bất quá lập tức, nàng ý thức được Raihat trong giọng nói có chút sẽ không? Chờ một chút Ren. Yamato híp mắt, đã ngươi nói ta không có làm sai. Cho nên cái kia xà nữ khẳng định cũng không sai. Đúng không? Đương nhiên, Raihat đương nhiên nói. Yêu là tự tư, không người nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ người yêu của mình. Vậy ngươi cái này cặn bã nam, thật đúng là lẽ thẳng khí hùng. Nói như vậy không tất cả đều là lỗi của ngươi sao? Yamato thở phì phò đỏ lên hai gò má. Ta mới nghĩ rõ ràng a, nhằm vào cái kia xà nữ căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần ngươi cái này hoa tâm hỗn đản đến chết không đổi. Sớm tối còn sẽ có những nữ nhân khác. Đúng là như thế, ngươi còn đúng là như thế cái gì a? Yamato cả giận nói, đây không phải đối với mình cặn bã hành vi nhận biết rất rõ ràng sao? Bởi vì ta là cái người xấu, cho nên nhịn không được làm chuyện xấu. Raihat nhịn không được lộ ra tiếu dung. Rất đơn giản đạo lý không phải sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yamato á khẩu không trả lời được. Người thật đúng là tên hỗn đản. Đến khoa học bộ đội căn cứ. Đã là tại mấy ngày sau. Lại một lần nữa nhìn thấy Vegapunk thời điểm. Cái thế giới này đệ nhất nhà khoa học vẫn là một bộ giấc ngủ không đủ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết vội bộ dáng. Lại là ngươi tiểu tử a, tìm đến lão phu có chuyện gì không? Vegapunk ngáp, Raihat mỉm cười nói, ta nghe nói tiến sĩ ngươi nắm giữ để vật phẩm có được trái ác quỷ năng lực kỹ thuật. Tên gọi tát, phụ ma, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.